chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 476, lão đại củi mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng không có đạn, Lưu nghe vậy thì gào mồm đem 18 đời tổ tông của bắt đi ra mà mắng một lần. Lưu, dù sao em cũng là đội trưởng của tiểu đội chúng ta mà. Thân là đội trưởng em cũng cần ít tôn nghiêm. Anh cứ mắng em sẽ không tốt lắm đâu. Bắt đi nhìn chằm chằm Lưu. Cút con mẹ cái tôn nghiêm của mày đi. Lưu đá bắt đi một cước. Mà lúc bắt đi lùi về sau đột nhiên làm một thủ thế. Lưu còn chưa kịp phản ứng lại thì một quyền của bắt đi đã đập thẳng vào cằm gã. Lưu, tao nhịn mày lâu rồi nhé. Con run xéo mãi cũng quằn. Mày nghĩ bố là ai? Thấy bắt đi trở mặt, người đàn ông trung niên quỳ một bên nãy giờ cũng nhanh chóng đứng lên chạy theo bắt đi ăn hôi dạy dỗ Lưu. Những người khác muốn cứu Lưu nhưng bị Ninh Tịch dùng một chưởng cho bẹp đất tiếp. Ha, Lưu, mau xem liên hoàn đấm của tao. Bắt đi gật gù đắc ý. Sau những cú đấm như mưa đánh vào mặt, chỉ chốc lát khuôn mặt Lưu đã sưng vù. Knock out, bắt đi hét lớn. Cú đấm cuối cùng khiến Lưu bất tỉnh nhân sự. Hắn ta làm như thể bản thân là quyền vương mà giơ cao hai cánh tay gật gù đắc ý, hò hét không ngừng. Âu ia âu ia, thừa dịp bắt đi đắc ý. Ninh Tịch đã lén trộm súng lục của hắn đi. Bắt đi nhìn Ninh Tịch, đắc ý trên mặt đột nhiên xìu đi. Đúng là không có đạn thật. Ninh Tịch cười đến run cả người. Tên đầu chọc này đúng là một tên dở hơi. Nữ hiệp, tôi tên là Zert. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Người đàn ông trung niên kia kích động nói. Tôi là lão đại của Solomon. Bị trợ lý Jeffrey xoán ngôi. Nếu không nhờ cô thì sợ rằng tôi không sống đến ngày mai. Ha, lão đại phế vật nhất trong lịch sử. Qua 12 giờ đêm lâu rồi. Dẫu không có cô ta thì ông cũng sống đến hôm nay thôi. Bắt đi nghiêm túc nói. Ninh Tịch nghe người đàn ông kia nói lại có chút câm nín. Không ngờ trong lúc vô tình lại cứu được lão đại của bang phái nào đó. Đại khái chắc cũng vì lão đại quá mức củi mục mà từ trước đến nay cô chưa hề nghe đến tên bao giờ. Ninh Tịch vẫn tưởng Solomon cũng chỉ là cái bang nho nhỏ. Rất lâu sau mới biết thế lực đáng sợ phía sau Solomon. Mà người đàn ông trung niên này là lão đại yếu nhất trong mấy đời lão đại bang Solomon. Lúc này Ninh Tịch chỉ lo lắng cho an nguy của người kia. Vì vậy lên tiếng dục bắt đi. Mấy người mau giúp tôi tìm Jeffrey. Jeffrey lòng dạ ác độc. Cô tìm hắn khác nào tự tìm cái chết. Bắt đi lắc đầu. Nhận được ánh mắt uy hiếp của Ninh Tịch. Bắt đi lập tức tét miệng cười nói. Em thấy chị nói rất chuẩn. Để em đưa chị đi. Rớt suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Tôi biết một đường tắt. Có thể vào thẳng ổ của Jeffrey. Đi theo tôi. Nửa giờ sau, bên ngoài một villa rộng lớn. Theo như lời hai người bọn họ nói thì Jeffrey hiện đang ở đây. Jeffrey thuê một đám sát thủ đi ám sát người nọ. Cũng không biết lúc này người nọ đang ở đâu. Có gặp nguy hiểm gì hay không? Villa rất lớn. Bên trong có ước chừng có 13, 14 tên cao to. Bọn chúng đều võ trang đầy đủ tuần tra khắp nơi. Lúc Ninh Tịch đang trầm tư suy nghĩ đối sách thì trên trời đột nhiên truyền tới một tràng tiếng động lạ. Một chiếc trực thăng xuất hiện ngay phía trên villa. Tình huống này lập tức đánh động mấy tay cao to cầm súng trong villa. Từ xa nhìn lại, trên dây chừng nối thẳng từ trực thăng xuống có một người. Mà vóc dáng người này lại là một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng mặc bộ đồ đen bó sát. Tóc xoăn quyến rũ, đường cong trước ngực phập phồng được miêu tả rất sinh động. Cô đứng vịn dây thừng, Lưu loát nhảy từ trực thăng xuống. Thấy cô gái kia, Ninh Tịch nhất thời sửng sốt. Không ngờ cái người mà cô đợi cả đêm lại xuất hiện như thế này, cách chương.